Chàng rể quyền thế, chương 1348, góc truyện audio.com, mất tiền hoặc ngủ với tôi. Tôi cho cô một phút, cô có thể chọn, nhưng nếu cô không chọn, tôi sẽ chọn cho cô. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương, Lý Đông Thành nở một nụ cười tà mị, tưởng tượng ôm Trịnh Tuyết Dương một lúc, vừa vỗ tay vừa làm việc. Cảnh tượng đó vô cùng thú vị. Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương thay đổi. Cô nhận ra nhóm người này ngay từ đầu đã tính toán. Và điều quan trọng nhất là lúc này xung quanh cô không còn ai. Không thể nhờ vả được. Nhưng nếu cô rơi vào tay những người này, cô cũng có thể chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc ở đi tới. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Bùi Nguyên Minh từ bên kia đường. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vào lúc này, Trịnh Tuyết Dương kích động đến mức sắp khóc. Cô lập tức nhào vào trong tay Bùi Nguyên Minh. Chồng, những người này đụng xe, bắt nạt em. Trịnh Tuyết Dương lúc này vẫn có chút run rẩy. Nếu không phải chồng mình thời điểm nguy cấp, cô không biết phải làm sao. Trước kia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên Trịnh Tuyết Dương hiện tại quanh năm bị vây quanh bởi những người đàn ông ưu tú. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh, người vừa rời khỏi nhà, đã nhận được tin tức và trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy có người tới giúp Trịnh Tuyết Dương đi trước, những người xung quanh rốt cuộc cũng có phản ứng. Tất cả đều bắt đầu mắng anh ấy. Nếu cô không tuân theo các quy tắc, cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng vậy, chúng tôi đều là nhân chứng. Có thể thấy rõ ràng. Bùi Nguyên Minh hiểu được sự việc. Sau đó lạnh lùng nói. Anh Thành phải không? Anh cố ý lái vào xe của vợ tôi là muốn giết người. Lý Đông Thành thờ ơ nói. Giết người. Tôi, Lý Đông Thành, nếu muốn mạng một người, chỉ cần tôi nói, sẽ có người giết cô ấy. Tôi không cần tự mình làm gì. Ngoài ra, đất nước vĩ đại của chúng tôi có thể cho phép tôi lái bất cứ thứ gì tôi muốn. Ở khu vực của anh, tại sao Master Ben lại phải hạ mình tuân theo những quy tắc đã vi phạm của anh? Được rồi, bây giờ đừng nói nhảm nhiều nữa. Vì anh là chồng của cô ấy, anh có thể gọi là người chịu trách nhiệm. Anh định trả thẳng cho tôi tiền. Hay để vợ anh chơi với tôi? Lý Đông Thành lúc này không có ý cùng Bùi Nguyên Minh lý luận. Nhưng cực kỳ hống hách. Ai dám kiểm soát anh ta? Ai có thể lấy được anh ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cách chương.